Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, tan rã. Phụng tôn sách chi mệnh, Tần Mục tuyển những kỵ sĩ này đều là Nam Dương người địa phương. Cái thanh âm to, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, trời sinh một bộ tốt cuống họng. Cho dù là ồn ào trên chiến trường cũng có thể đem mệnh lệnh rõ ràng không sai truyền vào các cấp tướng lãnh trong tai, chớ nói chi là hiện tại đại doanh hoàn toàn yên tĩnh, trông coi cửa doanh binh lính không dám thất lễ. Trước tiên báo cùng Trần Vũ. Trần Vũ nghe tiến thôi lưỡng nan, hắn cũng không có trông cậy vào Tôn Sách ra khỏi thành đàm phán, đó căn bản là không thể nào sự tình. Nhưng hắn không nghĩ tới Viên Quyền sẽ đến. Viên Quyền là viên thuật trưởng nữ, lúc này lớn nhất có thể đại biểu viên thuật người chính là nàng. Hắn có thể phủ nhận viên thuật di mệnh, không thừa nhận Tôn Sách quyền lực, nhưng hắn không cách nào phủ nhận Viên Quyền thân phận. Coi như hắn muốn nói là Tôn Sách uy hiếp Viên Quyền, Viên Quyền không thể không như thế, hắn cũng nhất định phải ra doanh cùng Viên Quyền gặp mặt. Thế nhưng là vừa thấy mặt, cái này chân tướng sự tình chẳng phải không gạt được sao? Chỗ lấy có nhiều người như vậy tụ tại hắn trong chướng, cũng là bởi vì những người này không biết viên thuật di mệnh là cái gì. Vào trước là chủ tiếp nhận hắn cái nhìn, coi là Tôn Sách là tự tiện xoán lấy. Cái này dĩ nhiên không phải bọn họ phản đối Tôn Sách toàn bộ lý do. Càng sâu tầng nguyên nhân là đối Tôn Sách xuất thân khinh bỉ cùng đối Tôn Sách tuổi tác mang đến không tín nhiệm, không nguyện ý đối một thiếu niên cúi đầu nghe lệnh. Nhưng Tôn Sách tự tiện xoán mệnh là tiền đề. Có cái tiền đề này, mấy người này mới có thể danh chính ngôn thuận phản đối Tôn Sách. Nếu như Viên Quyền xác nhận viên thuật di mệnh chính là do Tôn Sách kế thừa hắn quyền lực, có ít người khả năng liền muốn nửa đường bỏ cuộc. Trần Vũ lại một lần nữa nhìn về phía trong góc Trương Huân. Trương Huân là biết chân tướng, hắn chỉ là một mực không có mở miệng mà thôi. Có đi hay là không? Cái này cũng là một cái vấn đề. Trần Vũ cảm thấy rất khó giải quyết. Trần Vũ do dự thời điểm, kỵ binh đã đạt tới mỗi cái đại doanh. Dùng vang dội thanh âm đem Viên Quyền triệu kiến chư tướng mệnh lệnh truyền đạt đến các doanh tướng lãnh trong tai, rất nhanh liền có người hành động. Giáo úy Trường Nô mệnh lệnh giả giáo úy thủ gấp đại doanh, chính mình mang theo thân vệ ra đại doanh, chạy tới cổng thành. Trên đường hắn lại gặp đến một cái giáo úy, một cái trung lang tướng, đều là viên thuật bộ hạ cũ hoặc bạn quan. Có một cái cộng đồng đặc điểm cũng là xuất thân đều không thế nào cao. Bọn họ không có tụ cùng một chỗ, chỉ là xa xa lẫn nhau nhìn một chút. Tuần tự đi vào dưới thành, ngăn cách sông hộ thành, nhìn đến đầu tường đứng thẳng Viên Quyền, bọn họ không dám thất lễ, ào ào xuống ngựa, ôm quyền hành lễ. Viên Quyền là viên thuật trưởng nữ, tại viên thuật qua đời, Viên Diệu lại tung tích không rõ tình huống dưới, Viên Quyền là có tư cách nhất đại biểu viên thuật người. Dù cho nàng đã xuất giá, bọn họ làm viên thuật bộ hạ cũ, nếu như đối Viên Quyền vô lễ hội bị người nhạo báng không hiểu quy củ, không chỉ muốn sau ở trong quan trường nửa bước khó đi, cho dù là dân gian cũng sẽ chế giễu bọn họ vong ân phụ nghĩa. Chư quân, báo lên tính danh. Viên Quyền nói ra, thanh âm cũng không lớn, nhưng Trường Nô bọn người nín thở khí tức âm thanh cũng có thể nghe được rõ ràng. Lập tức từng cái báo lên chính mình tính danh, trước mắt quân chức cùng viên thuật quan hệ. Viên Quyền gật gật đầu, các ngươi tin tưởng ta nói tới sao? Tự nhiên tin tưởng, ba người chăm miệng một lời nói ra, dáng người càng phát ra thẳng tắp. So đối mặt viên thuật còn phải nghiêm túc, Viên Quyền không nhanh không chậm đem viên thuật trước khi lâm chung kinh lịch nói một lần. Đặc biệt là viên thuật ba cái di mệnh, nói đến nhất thanh nhị sở, Trường Nô bọn người nghe, thế mới biết chân tướng, nhất thời khóc ngã xuống đất, liên tục thỉnh tội. Chư vị tướng quân, tiên phụ đặt linh cữu tại đường, chư quân như nhớ tình cũ, liền đi gặp hắn một lần cuối đi. Ấy, trường nô chắp tay thi lễ, quay người án đao hét lớn: tướng quân đi về cõi tiên, chúng ta thân là bộ hạ cũ, lẽ ra nên vì tướng quân thủ linh, nguyện cùng ta người đồng hành, tức là đồng đạo, không chịu cùng ta người đồng hành, tức là phản nghịch. Ta trường nô tuy nhiên không có bản lãnh gì, cũng phải cùng hắn liều cái chết sống. Chư vị, cho thống khoái lời nói. Hai người khác không nói hai lời, cất bước tiến lên, đi. Chu Du đã sai người thả xuống cầu treo. Ba người đều mang hai tên hầu cận, còn lại người đều hồi đại doanh. Chín người vào thành, đi vào trên cổng thành, lần nữa hướng viên quyền thi lễ, khóc lớn một trận, hướng vào phía trong thành chạy đi. Đi vào thái thủ phủ, bọn họ tới trước đến Tôn Sách trước mặt, chắp tay thi lễ: mạt tướng đến chậm, mời tướng quân trách phạt. Tôn Sách đứng dậy: ba vị tướng quân, một chút hiểu lầm, không đáng giá nhắc tới, vẫn là nhanh đi nhìn xem tướng quân đi. Ấy, ba người bước nhanh đuổi tới viên thuật linh trước, nhìn một chút viên thuật di dung, lập tức rơi lệ. Trường nô quỳ rạp xuống đất, lên tiếng khóc lớn, dùng nắm đấm dùng lực đánh ở ngực, tùng tùng hai tiếng, khóe miệng chỉ thấy đỏ, lại rút ra đoạn đao ở trên mặt dùng lực vạch một cái, máu tươi chảy ngang, dọa đến viên hành oa một tiếng khóc lên. Hoàng y cũng là mặt sắc biến mấy biến, chân cẳng như nhũn ra. Tôn Sách cũng giật mình, đang muốn tiến lên ngăn cản, Lôi Bạc lắc đầu, tiến lên đỡ dậy trường nô. Hai người khác tuy nhiên không giống trường nô thương tâm như vậy, nhưng cũng áy náy khó làm, quỳ gối viên thuật linh trước, không nhúc nhích. Bên này vừa mới kết thúc, lại có hai người vào cửa, trước hướng Tôn Sách thỉnh tội, lại đến viên thuật linh trước khóc bái. Top 5, top 3, nối liền không dứt. Viên thuật linh rong ruổi rất nhanh liền quỳ một vòng. Tôn Sách hoàn toàn yên tâm, theo nhân số nhìn, cũng đã có 1/3 tướng lãnh thừa nhận thân phận của hắn, có thể tiến hành bước kế tiếp. Hắn đối bên người Nghĩa Tòng Vương Tân làm cái mắt sắc. Vương Tân hiểu ý, lặng lẽ ra sân nhỏ. Tôn Sách đi vào trên đường, hướng khóc nức nở chư tướng chắp tay một cái. Chư tướng không dám thất lễ, liền vội vàng đứng lên đứng trang nghiêm. Chư quân, có chuyện, ta muốn hướng chư quân thông báo một chút. Tông quân, ngươi là làm sao cùng Trần Vũ đàm phán? Làm phiền ngươi cùng mấy vị này tướng quân nói một tiếng. Tông Thừa bất đắc dĩ, kiên trì tiến lên, đem hắn cùng Trần Vũ đàm phán điều kiện nói một lần. Chư tướng nghe, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ là viên thuật bộ hạ cũ, xuất thân cũng không quá tốt. Trần Vũ bọn người luôn luôn xem thường bọn họ. Đàm phán trọng yếu như vậy sự tình thế mà một chút phong cũng không cho bọn hắn thấu lộ. Đã như vậy, bọn họ cũng không cần thiết khách khí với Trần Vũ. Mời tướng quân hạ lệnh, chúng ta nguyện vì tướng quân đi đầu, đánh tan phản tặc Trần Vũ. Chư quân đừng vội, phản chủ nghĩa khí người, tự có thiên diệt chi. Việc cấp bách là muốn để càng nhiều tướng quân minh bạch trung gian, không nên bị Trần Vũ lừa gạt. Máu me đầy mặt trường nô tính gấp, hét lớn: Tôn tướng quân, ngươi cái gì cũng đừng nói. Hạ lệnh à, chúng ta duy tướng quân lệnh là theo. Đúng đấy, tướng quân, ngươi hạ lệnh à, chúng ta nghe ngươi. Tôn Sách rất hài lòng. Đầu tiên, mời các ngươi phái người hồi doanh, đem Trần Vũ gian mưu nói cho trong doanh chư tướng. Mời bọn họ bảo vệ tốt đại doanh, không nên bị Trần Vũ lừa gạt. Mặt khác, thông báo doanh bên trong tướng sĩ, ta đã cùng Nam Dương chư quân đạt thành hiệp nghị, phàm là phân phối cho bọn hắn đất đai, tuyệt sẽ không thu hồi một mẫu. Phân phát tiền tài, tuyệt không thu hồi một tiền. mời bọn họ tại trong doanh an tâm chờ đợi, dụng tâm thao luyện, Tây Lương binh lúc nào cũng có thể hãm thành. Ta cần bọn họ cùng ta kề vai chiến đấu, bảo hộ Nam Dương, bảo hộ Uyển Thành, bảo hộ viên tướng quân thi thể. Ấy, chư tướng ầm vang đồng ý, lập tức gọi tới hầu cận, phân phó bọn họ chạy về đại doanh, truyền đạt Tôn Sách mệnh lệnh. Hầu cận nhóm lĩnh mệnh mà đi. Đường phía dưới Tông Thừa bọn người nhìn lấy tình cảnh này, từng cái hai mặt nhìn nhau, một cái ý niệm trong đầu đồng thời nổi lên bọn họ não hài. Trần Vũ muốn xong, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?